Chương 266, thiếu quản giáo nạ dù tổ. Quả nhiên à, đám người kia mục đích nhất định là vì sủ cả cụ, nhưng là bọn hắn muốn sủ cả cụ rốt cuộc muốn làm gì sự tình đâu vậy? Ngược trận đã hoàn thành, cụ giả cụ cũng không cần tại hướng đại địa rót vào trả cờ dạ, thế là liền đem song tử bạt kiếm đi ra, cười lạnh nói, vấn đề này, các ngươi xuống địa ngục đến hỏi đi a ha. Đây không phải là muốn tốt nhiều năm đằng sau mới có thể biết đáp án. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, căn bản là không có đem cái này cụ dạ cụ để vào mắt. Đi chết đi! Khổng tức toàn phong chạm cụ dạ cụ trong tay song tử kiếm dùng sức vung dậy, vung ra ba đạo sắc bén phong nhận hướng về nạ dù tổ bay tập mà tới. Nạ dù tổ có chút túi người, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một chi phi tiêu, rót vào phong độn trả cờ dạ đằng sau, phi tiêu liền biến thành dài một mét sắc bén bảo đao, hướng về cụ dạ cụ vọt tới. Phanh phanh phanh! Nạ dù tổ tay không ngừng huy động, trong tay phi tiêu đem ba đạo phong nhận toàn bộ chặt đứt. Thực lực đến hắn bây giờ trình độ này, coi như hắn không phải thể thuật nị dạ, nhưng là nhiều năm qua dùng ảnh phân thân rèn luyện thân thể của mình, nạ dù tổ lực phản ứng, động thể thị lực cũng là cực mạnh, đối mặt với lăng lệ xảo trá phong nhận, trong tay phi tiêu thật sự là không chút do dự. Cụ dạ cụ vừa đánh vừa lui, mặc dù nàng cầm song tử kiếm, nhưng lại không am hiểu cận chiến, cho nên không ngừng vùng ra khổng tức toàn phong chạm, không ngừng lùi lại, cùng nạ dù tổ kéo dài khoảng cách. Nhưng là nạ dù tổ lại là không ngừng vọt tới trước, trong tay phi tiêu chuẩn xác đem mỗi một cái khổng tức toàn phong chạm chặt đứt, tốc độ không trở ngại chút nào, dần dần tiếp cận cụ dạ cụ. Dương A tiểu tử này không giống như là đồng dạng tiểu quỷ A. Cụ dạ cụ gắt một cái, một đôi song tử kiếm đồng thời vùng ra, thiên diện phong cụ dạ cụ song tử kiếm giao thoa. Vung ra hơn ngàn cái cơn lốc nhỏ, đồng thời hướng về nạ dù tổ cuốn tới, khổng tước toàn phong chạm loại kia đem vi lực ngưng tụ cùng một chỗ công kích hiển nhiên đối với nạ dù tổ vô dụng, cho nên cụ giả cụ cải biến chiến thuật, lợi dụng phạm vi lớn công kích muốn hạn chế nạ dù tổ. Âm nạ dù tổ dưới chân trùng điệp đập mạnh, đại địa nhận nạ dù tổ quái lực trọng kích mà băng liệt hở ra, tại nạ dù tổ trước mặt tạo thành một đạo tường đất, đem cụ giả cụ công kích tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Cho ta đi thôi! Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, một đấm nện ở trước mặt trên tường đất, quái lực bộc phát, tường đất trong nháy mắt băng liệt, biến thành vô số nhỏ vụn miếng đất, hướng về cụ dạ cụ cực tốc bay đi. Thiên diện phong cụ dạ cụ không ngừng phát động thiên diện phong, vô số gió lốc ngăn cản nạ dù tổ miếng đất công kích. Chúng kế nạ dù tổ cười lạnh, trong tay bám vào lấy phong độn trả cờ dạ phi tiêu hướng về cụ dạ cụ cấp tốc ném ra ngoài. Liền xem như có thiên diện phong ngăn cản, nhưng là nạ dù tổ phi tiêu vẫn như cũ vượt mọi chông gai, thiên diện phong bị nạ dù tổ phi tiêu mở ra, sinh ra một cái cự đại vết nước, bùi đất cùng gió lớn đều bị phi tiêu mở ra, phi tiêu quay người ở giữa đã đến cụ giả cụ trước mặt. Đinh cụ giả cụ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc làm ra phản ứng, đem một thanh kiếm đưa ngang trước người, song tử kiếm thân kiếm chặn lại phi tiêu bị gãy ra, trên không trung không ngừng xoay tròn. Siêu phi lôi thần chi thuật chiêu này đều là nạ dù tổ sử dụng phi tiêu đằng sau thò y quen liên chiêu. Nạ dù tổ trong nháy mắt liền xuyên qua thiên diện phong công kích, đi tới cụ giả cụ trước mặt. Nguy rồi! Cụ giả cụ trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian lui lại, nhưng là nàng có thế né tránh phi tiêu lại trốn không thoát sắc bén kia phong nhận. Phá! Nạ dù tổ một tiếng ngọn nguồn uống, giơ tay chém xuống, từ cụ giả cụ đỉnh đầu một đao đánh xuống. Nàng cả người giữa người đều xuất hiện một đạo màu đỏ vết máu, sau đó thân thể tách ra hướng về nghiêng ngả dưới, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất, bị nạ dù tổ một đao bổ ra, thật sự là đã chết thê thảm. Nha, ta đã nói rồi, xem nhẹ ta sẽ không có kết cục tốt. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, nhặt lên nguyên bản thuộc về cụ giả cụ song tử kiếm, hai thanh kiếm một cái giao thoa, từ giao thoa địa phương lập tức sinh ra không khí loạn lưu, đánh bại bên cạnh một cây đại thụ. Chậc chậc chậc, thanh kiếm này thật đúng là không tệ a. Từ nhẫn cụ góc độ tới nói, cái này đích xác là có thể so sánh làng xương mù bảy trôi trong đao lôi đao bảo vật. Lôi đao đã tại ba chi quốc nhiệm vụ thời điểm bị nạ dù tổ giả sen hù dưới kèn phá hủy lại không cách nào chữa trị, bây giờ có cái này cụ giả cụ song tử kiếm đưa cho tệ nẩn cũng là lựa chọn tốt ra a. Đi thôi, nên đi gà ạ giả cùng cạn cụ rồ bên kia. Một nhóm bốn người tranh thủ thời gian hướng về cản củ rô bên kia tiến đến. Trên đường, nạ dù tổ nhìn xem tệ ạ gì, nói, gà ạ dạ thật đúng là thu cái đồ đệ a. Đúng vậy a, cái này không phải là đề nghị của ngươi, còn tốt ta, trước đó ta cùng cản cụ rổ lo lắng tình huống chưa từ NG xuất hiện, mặt gì lựa chọn làm gà ạ ra đệ tử, bất quá không nghĩ tới địch nhân lại bởi vậy bắt mặt gì làm con tin, uy hiếp gà ạ ra. Chuyện này ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta còn không có không nói lý lẽ như vậy tệ ạ gì chừng nạ rủ tổ một chút, nói, mục tiêu của đối phương vốn chính là gà ạ ra, bắt đi mặt gì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, mà lại nói bắt đầu ta cũng phải cảm tạ ngươi. Mặc dù gà ạ dạ lại bởi vậy tăng lên mặt gì như thế một cái nhược điểm, nhưng là gà ạ dạ cu nở dê bởi vậy đi ra hát cám, ngươi cũng không thấy được mặt gì bị bắt đi thời điểm gà ạ dạ cái kia lo lắng bộ dáng. Nói đến đây, tệ ạ gì cái này làm tỉ tỉ liền một mặt dáng vẻ cao hứng, trước đó mặt gì bị bắt đi, coi như trong thôn không phân ra gì thượng nhẫn hiệp trợ cứu trở về nhiệm vụ, gà ạ dạ cu nở dê kiên trì muốn xuất phát dáng vẻ. Tệ ạ gì thật sự là cảm thấy từ đáy lòng cao hứng á. Nói trở lại, gà ạ dạ là hôm nay mới thu nữ hải kia làm đệ tử a, đúng vậy a, đến bây giờ còn không tới 3 giờ đâu, bọn hắn trước đó còn căn bản cũng không nhận biết. Chật chật chật, xem ra ta lúc đầu đề nghị hiệu quả thật sự là tốt khoa trương, gà ạ dạ thế mà lại vì một cái 3 giờ nữ hải liều mạng như thế, bất quá ta mình giống như cu nở dê không có tư cách nói hắn. Nạ dù tô bất đắc dĩ cười cười. Gà ạ giả cùng mặt gì tình huống, thật là làm cho nạ rủ tổ nhớ tới lúc trước cùng hì nạ tả mới vừa quen thời điểm, hắn cu nở dê không có tư cách gì trêu chọc gà ạ giả. Bất quá gà ạ giả khẩn trương như vậy nữ hài kia, chẳng lẽ hắn muốn chơi thầy trò yêu nhau cạch tệ ạ gì một cước đạp gây nhanh cây, còn tốt kịp thời bắt lấy bên cạnh nhánh cây nhảy đi lên, thật sự là kém chút ngã chết, ổn định thân hình đằng sau hung tợn trừng mắt nạ rủ tổ, nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, gà ạ dạ mới cũng không như ngươi vậy nhiều ý đồ xấu đâu a ha, là thế này phải không nạ rủ tổ gãi đầu, một mặt ta rất là vô tội biểu lộ. Ai tệ ạ gì thật sâu thở dài, liền cùng rất nhiều nữ tính đồng dạng, nàng cầm cái này hỗn đản thật sự là không có gì biện pháp, nói, gà ạ dạ sẽ để ý mặt gì nữ hài kia, hẳn là bởi vì dung mạo của nàng rất giống chúng ta chết đi mẫu thân thêm chảy lò đi. Mẫu thân không sai. Mẫu thân tại sinh hạ gà ạ dạ đằng sau liền chết, gà ạ dạ cu nở dê chưa từng có thực sự được gặp dáng vẻ của mẹ, mặt gì dáng dấp cùng mụ mụ rất giống, gà ạ dạ lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy mặt gì thời điểm cu nở dê lắc thần một cái, hẳn là nguyên nhân này. Chết rồi, nạ rủ tổ nhéo nhéo cái cằm, đại khái đoán được nguyên nhân. Làng cắt vĩ thu phong ấn linh môi ký sinh, là một loại rất tồi tệ phong ấn thuật, tại bị chọn chúng người còn tại mẫu thân thể nội. Còn chưa ra đời thời điểm liền sẽ lợi dụng linh môi ký sinh, để sủ cả củ ký sinh tại hài nhi trên thân. Tại hài nhi ra đời thời điểm mẫu thân liền sẽ chết đi, là một loại phi thường hỏng bét phong ấn thuật. Mẫu thân của gà ạ dạ thêm chảy lò sẽ chết, hẳn là bởi vì cái này đi. Mặc dù có suy đoán, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết ngốc đến trực tiếp hỏi tệ ạ gì. Loại chuyện này coi như lại hiếu kỳ đều tốt, cũng vẫn là để nó nát tại trong bụng đi. Nói như vậy, nạ rủ tổ xoa cằm, một bộ ta là lao học cứu dáng vẻ, nói, chẳng lẽ gà ạ dạ tâm kia bề ngoài lạnh lùng dưới, kỳ thật ẩn giấu đi rất sâu luyến mẹ tình kết, ừ, nhất định là như vậy không sai. Đông cái này đừng nói là tệ ạ gì, liền ngay cả cái khác tam nữ đều triệt để chịu không được nạ rủ tổ nói hiệu nói vượng, từng cái tất cả đều mới ngã trên mặt đất. Bạch si không nên đem ngươi những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ áp đặt tại gà ạ dạ trên thân, tệ ạ gì tiểu thư thật sự là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, xuất ra cái kia to lớn tam tinh phiến, trực tiếp tại nạ rủ tổ trên đầu gõ một cái, nạ rủ tổ trên đầu lập tức nâng lên một cái tươi mới bánh bao, hai mắt biến thành vòng vòng mắt, triệt để đã hôn mê. Tệ ạ gì kéo lấy nạ rủ tổ thi thể, đi đến một bên trong bụi cây nhỏ. Đối với nạ rủ tổ tiến hành cực kỳ tàn ác quản giáo vừa ra nháo kịch kết thúc về sau, đám người tranh thủ thời gian tiến đến cản củ rồ bên kia, giải quyết cái kia giống như phát dục không tốt tiểu quỷ đằng sau. Nạ rủ tổ cu nở dê thu hoạch cái kia thanh có thể tùy ý dối dài, đồng thời hình thành ba đầu trả cờ dạ rồng tiến hành công kích long nhãn phục kích kiếm. Không để ý tới cản củ rồ đối với phần diễn quá ít kháng nghị, đám người cực nhanh hướng gà ạ dạ bên kia tiến đến.